Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, kiếm chém đại la. Thế nhưng, một chiêu kiếm hạ xuống sau khi, nhưng không có xuất hiện mọi người thiết tưởng ở trong cảnh tượng. Ngọc đỉnh chân nhân khí thế lớn lao một chiêu kiếm, chỉ rơi xuống Thương Vương đỉnh đầu khoảng 5 mét vị trí. Đến đây, liền không thể lại tiến vào mảy may. Cầm trong tay Trảm Tiên kiếm Ngọc đỉnh chân nhân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại La Kim Tiên khuynh toàn lực, hơn nữa hậu thiên chí bảo Trảm Tiên kiếm uy lực, hậu thiên chí bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cũng phải ở trong khoảnh khắc đổ nát. Nếu như tiên thiên linh bảo, coi như xé không thay khẩu, cũng nhất định có thể chém ra có vài vết nứt đến. Nhưng là bây giờ, như vậy một chiêu kiếm hạ xuống, Tô Thần phía trên trong suốt vòng bảo vệ, dĩ nhiên một điểm ảnh hưởng đều không có. Lại nhìn tới ở trong Tô Thần, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Ngọc đỉnh chân nhân trên mặt nhất thời quải bất trụ. Ta cũng không tin, người này phòng ngự pháp bảo, tiên thiên chí bảo không được. Ngọc đỉnh chân nhân tay bấm pháp quyết, vận chuyển bát cửu huyền công. Đón lấy, cao tới trăm trượng pháp tướng đứng sững ở bên trong đất trời. Này Trảm Tiên kiếm cũng trong nháy mắt lớn lên, bị pháp tướng nắm ở trong tay. Ngay sau đó, nguy nga pháp tướng, cầm trong tay to lớn pháp kiếm, hướng về Tô Thần vị trí mạnh mẽ chém xuống. Ầm ầm ầm, tiếng vang triệt phía chân trời. Thanh thế cuồn cuộn, một chiêu kiếm chậm rãi hạ xuống, giống như phải đem này đại địa chém thành hai khúc. Tiệt giáo chúng tiên thấy thế, đáy lòng run lên. Xiển giáo thập nhị kim tiên nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Đây chính là Ngọc đỉnh chân nhân sát chiêu mạnh nhất, coi như là tiên thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cũng kiên quyết chống lại không được. Ầm, kinh người một chiêu kiếm, rốt cục rơi xuống Tô Thần đỉnh đầu. Ở nơi này nguy cơ lúc, đang lúc mọi người các loại ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tô Thần rốt cục động có điều chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, vươn tay phải ra, ngón tay giữa cùng ngón tay trỏ hướng lên trên nhẹ nhàng một kẹp. Này giống như có thể bổ ra thiên địa cuồn cuộn một chiêu kiếm. Cứ như vậy bị Tô Thần kẹp ở ngón tay trong lúc đó. Cái gì? Ta che trời a, sao có thể có chuyện đó? Đây là ảo thuật sao? Kinh người như vậy cảnh tượng, làm cho song phương tất cả xôn xao. Từng cái trợn to hai mắt, nhìn này một bộ bất khả tư nghị tình cảnh. Thật lâu chưa có trở về quá thần đến. Tô Thần cười nhạt, thật không tiện, đánh dấu điểm 5 mét bên trong. Bản vương là vô địch, quản ngươi cái gì Trảm Tiên kiếm, chém heo kiếm. Chỉ cần đến ta lĩnh vực, chính là sắt vụn một cái. Ngọc đỉnh chân nhân hiện ra nguy nga pháp tướng, run rẩy không ngớt, hiển nhiên cũng bị Tô Thần kinh người một kẹp cho dọa cho phát sợ. Không thể, tuyệt đối không thể, hắn chỉ là một huyền tiên mà thôi. Ngọc đỉnh chân nhân khuynh toàn lực một chiêu kiếm, lại bị Tô Thần dùng hai cái ngón tay liền ung dung kẹp lấy. Điều này làm cho Ngọc đỉnh chân nhân khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Đón lấy, Ngọc đỉnh chân nhân muốn rút kiếm tái xuất kiếm, lại phát hiện vốn thuộc cho hắn đại kiếm hắn căn bản lay động không được. Coi như Ngọc đỉnh chân nhân sử dụng sức lực toàn thân, đại kiếm vẫn bị Tô Thần mang theo, vẫn không nhúc nhích. Đến đây, Ngọc đỉnh chân nhân mới hiểu được lại đây, bị hắn xem thường Thương Vương, kỳ thực có phi thường thực lực khủng bố. Lúc này, Tô Thần rốt cục chậm rãi mở miệng. Ngọc đỉnh chân nhân, người này chém heo kiếm, bình thường a. Nói xong, mang theo Trảm Tiên kiếm ngón tay ở trên thân kiếm, khẽ gảy một hồi. Này Trảm Tiên kiếm liền từng tấc băng liệt, đường đường hậu thiên chí bảo, ở Tô Thần trong tay, giống như bùn kiếm, bắn ra liền nát. Mất đi bản mệnh kiếm Ngọc đỉnh chân nhân, pháp tướng trong miệng thốt ra màu vàng máu tươi, phun đại địa, to lớn pháp tướng bên trên, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Tô Thần chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía này Ngọc đỉnh chân nhân pháp tướng. Tiếp theo mở miệng nói rằng, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, người ban thưởng hai ta kiếm, bản vương trả lại ngươi hai kiếm. Từ Tố nữ tiên tử trong tay bắt được tiên kiếm, nhẹ nhàng lên trước vẽ ra. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, rộng lớn ánh kiếm từ Tô Thần trước mặt bắt đầu lan tràn. Chỉ đơn giản như vậy một chiêu kiếm, trực tiếp làm cho thiên địa biến sắc, mây mù lan lộn như giao long. Không được, Nhiễm Thành tử trước tiên từ trước khiếp sợ ở trong khôi phục như cũ. Xích Tinh tử, còn không mau mau ra tay giúp đỡ. Nhiễm Thành tử hướng về sững sờ Xích Tinh tử quát. Xích Tinh tử nghe vậy, thân thể chấn động, khôi phục thần trí, lại ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời tê cả da đầu. Tô Thần chiêu kiếm đó uy lực, so với Ngọc Đỉnh chân nhân, không biết mạnh bao nhiêu lần. Nếu như hắn không ra tay, vốn là bị thương Ngọc Đỉnh chân nhân, lành ít dữ nhiều, thằng nhãi danh sao dám. Xích Tinh tử nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra pháp bảo Âm Dương Kính, muốn ngăn cản Tô Thần phải giết một chiêu kiếm. Nhưng là ngay ở hắn vừa ra tay thời khắc, nhưng nhìn thấy một đạo khác rộng lớn ánh kiếm, hướng về hắn cấp tốc lướt tới. Tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp loại kém. Tô Thần cười gằn, nói cẩn thận hai kiếm, làm sao có khả năng chỉ điểm một chiêu kiếm. Tô Thần đã sớm chờ Xích Tinh tử động thủ. Lúc này Xích Tinh tử, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bất quá hắn trên người mặc một bộ chưa từng rời thân hậu thiên chí bảo bát quái tử thụ tiên y, sức phòng ngự cực cường, tầm thường đại la kim tiên đều không tổn thương được hắn. Bất đắc dĩ sau khi, chỉ có thể dựa dẫm bát quái tử thụ tiên y cường đại sức phòng ngự. Nhưng là, đợi được chiêu kiếm đó chém tới trên người thời điểm, Xích Tinh tử mới biết, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Hai đạo ánh kiếm, một trước một sau chém qua phía chân trời. Một chiêu kiếm chém nát Ngọc Đỉnh chân nhân pháp tướng. Một chiêu kiếm chặt đứt có bát quái tử thụ tiên y hộ thể Xích Tinh tử. Tình cảnh này, trực tiếp để Nhiễm Thành tử đẳng nhân xem ngốc ở tại chỗ. Hai cái thâm niên đại la kim tiên a, coi như đối mặt chuẩn thánh đại năng, làm sao đều có giao chiến mấy hiệp năng lực đi. Nhưng là, ở Tô Thần trước mặt, cũng chỉ là đơn giản hai kiếm, liền thân thể hủy diệt sạch, từ phía chân trời rơi xuống. Chấn động sau khi, làm cho Nhiễm Thành tử chờ thập nhị kim tiên, cũng không có thể đúng lúc ra tay. Lăng tại chỗ, ngược lại là đã sớm đang âm thầm quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng ra tay. Bảo vệ hai người hồn phách, mới có thể bảo vệ hai người không có thân tử đạo tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt âm lãnh, đón lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đảo qua Tô Thần thời gian. Đột nhiên thân thể chấn động, Tô Thần có thể dựa vào đánh dấu điểm vô địch lồng phòng hộ, che đậy thập nhị kim tiên khí tức thăm dò. Đến rồi một cái giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng cũng không thể tránh được thánh nhân thiên cơ dò xét. Cũng chỉ là trong một đêm, thân thể cũng đã thành thánh, cảnh giới càng là đi thẳng tới thái ất kim tiên. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn là ở trái với thiên đạo chi hạ, gượng ép tu luyện kết quả. Nhanh chóng cất cao cảnh giới cùng thể phách, đều đang không để thiên đạo phát hiện cũng hạ xuống lôi phạt sao. Không trách, không trách có thể dựa dẫm cái kia kỳ quái phòng ngự pháp bảo. Hai kiếm chém ta xiển giáo hai vị đại la kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tô Thần trên người, kỳ dị, càng cảm thấy nhìn không thấu Tô Thần. Rõ ràng ở làm việc nghịch thiên, nhưng một điểm không bị thiên đạo ảnh hưởng, thực tại rất kỳ quái. Coi như trong lòng biết Tô Thần đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không cam tâm. Tiếp theo truyền tin còn dư lại hàng chục kim tiên, đồng loạt ra tay, thế tất diệt này thương vương. Truyền lệnh đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cho chư vị đệ tử, nhất định phải cẩn thận thương vương. Bởi vì thương vương đã nhục thân thành thánh, thành tựu thái ất kim tiên, xiển giáo hàng chục kim tiên, cũng còn chưa từ trước Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh tử bị thua ở trong khôi phục qua đi. Bây giờ nghe cái này chấn động lòng người tin tức, trong lúc nhất thời liền nói đều nói không ra. Trong một đêm thành tựu thánh nhân thân thể, cảnh giới càng là trực tiếp từ huyền tiên ngang qua ba cái đại cảnh giới, đi thẳng tới thái ất kim tiên. Đây là người làm được chuyện sao?